Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145.145. Trấn Cô Hồn trấn trưởng quay đầu lại liền thấy được mộ ca kia cảnh giác ánh mắt. Tức khắc cười: Không phải ngươi nói chỉ có thể nhập chúng ta hai cái lỗ tai sao? Mộ ca nghe được trả lời, tức khắc ngẩn người, lời nói thật là nàng nói, nhưng nàng cảnh giác chính là trước mắt bị này trấn trưởng kia không lưu tình chút nào thủ đoạn. Lôi Quỷ Vương hẳn là Trấn Cô Hồn trấn trưởng thủ hạ, hơn nữa đã là quỷ linh đỉnh, như vậy thủ hạ lại không chút nghĩ ngợi diệt. Này nhất chiêu có phải hay không có điểm vô tình? Càng làm cho nàng để ý chính là thực lực của hắn. Thực mau, mộ ca liền đem chính mình trong đầu ý tưởng vứt chư soi đầu. Lấy thực lực của nàng đối thượng trước mắt cái này Trấn Cô Hồn trấn trưởng căn bản là vô tất thiết chi lực. Một khi đã như vậy, như vậy cũng chỉ có thể bình tĩnh điểm đối mặt trước mắt cái này cao thủ trong cao thủ. May mà chính là tay nàng chung còn có đối phương sở yêu cầu đồ vật. Nghĩ, mộ ca nhìn Trấn Cô Hồn trấn trưởng nói: Trấn trưởng thuộc hạ, trấn trưởng không đau lòng, ta cũng không đau lòng. Đến nỗi kia hôn mê người, trấn trưởng ngươi có thể đem hắn đưa về hắn nguyên lai địa phương sao? Ha ha, nghe mộ ca trả lời, Trấn Cô Hồn trấn trưởng trực tiếp nở nụ cười. Đôi tay vung lên, nguyên bản bị Lôi Quỷ Vương mang đến người cũng đã biến mất tại chỗ. Theo sau thân hình vừa động, trong nháy mắt liền đến mộ ca trước mặt. Theo sau trực tiếp bắt được mộ ca bả vai nói: Trên người của ngươi có thương tích, theo ta đi một chuyến. Nói xong lúc sau, Trấn Cô Hồn trấn trưởng trực tiếp mang theo mộ ca rời đi tại chỗ. Nếu không phải tàn lưu trên mặt đất huyết, căn bản vô pháp chứng minh cái này địa phương đã từng có hai cái quỷ thần nhân vật tồn tại. Trấn trưởng phủ đệ bên trong, nặc đại không gian chỉ có một mảnh yên tĩnh, tựa hồ toàn bộ trong phòng chỉ có trấn trưởng một người tồn tại. Cái này mà, vẫn luôn chỉ có ta, ngươi có thể bảo trì tuyệt đối ân tĩnh. Không có người quấy nhiễu, hy vọng ngươi mau chóng đem dưỡng hồn phù họa ra tới lúc sau. Ta có phải hay không là có thể rời đi Trấn Cô Hồn? Hơn nữa kế tiếp có thể bình yên ở quỷ giới. Mộ ca nhìn trấn trưởng lại lặp lại một lần. Đương nhiên, Trấn Cô Hồn trấn trưởng ý vị thâm trường mà nhìn mộ ca. Nếu là ngươi có thể sớm một chút họa xong, ta sớm một chút mang ngươi đi trấn Mỹ Ngọc. Nói thời điểm, Trấn Cô Hồn trấn trưởng ánh mắt ở mộ ca ngực phải thượng bị nhiễm hồng trên quần áo dừng lại vài giây. Mộ ca nghe vậy cũng mặc kệ đối phương là như thế nào biết nàng mục đích địa, tùy ý ân một tiếng. Theo sau ở trong lòng tính toán mấy ngày nội họa ra dưỡng hồn phù. Quá dễ dàng tuyệt đối không được. Nghĩ nghĩ trước khi đi Trần lão nhắc nhở, mộ ca trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thật sự là bởi vì không có biện pháp, mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, nàng cũng chỉ có thể đua một phen. Hy vọng vị này quỷ thần nói chuyện giữ lời đi. Nàng còn không có quên, từ lão ở bên ngoài như hổ rình mồi. Theo sau, mộ ca đi vào Trấn Cô Hồn trấn trưởng tùy ý một lóng tay phòng nội. Vừa tiến vào phòng, mộ ca thân mình nhoáng lên, theo sau liền không đứng được chân, trực tiếp ngồi ở một bên ghế trên, tay xoa chính mình ngực phải. Chỉ là lúc này toàn thân như là một chút sức lực đều không có. Bị kia từ lão sát khí gây thương tích, nếu không phải bằng vào một mạt nghị lực, nàng chỉ sợ cũng muốn ngã xuống. Chỉ là nàng hiện tại miệng vết thương không xử lý không được. Thở nhẹ một hơi, Mộ ca nghĩ tới bị chính mình bỏ vào dưỡng hồn phù Nghiêm Cảnh Thần. Cũng không biết Nghiêm sư huynh ở ra tới lúc sau, có thể hay không sinh khí. Hy vọng hắn có thể thông cảm chính mình làm ra suy xét. Ngay sau đó, mộ ca lấy ra dưỡng hồn phù đem Nghiêm Cảnh Thần phóng ra. Nghiêm Cảnh Thần ra tới lúc sau ân bình yên vô sự, mộ ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau ánh mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mộ ca ngực phải phía trên. Nơi đó đã bị máu tươi nhiễm hồng, khóe miệng nhịn không được nhấp khẩn, trong mắt tựa hồ ngưng tụ một đoàn gió lốc. Đối tượng Nghiêm Cảnh Thần đôi mắt, mộ ca trong mắt khó được có chút khiêm tốn, theo sau nghiêm túc nói, Nghiêm sư huynh, ta biết ngươi hiện tại sinh khí, nhưng đó là ở cái loại này điều kiện hạ, ta có thể làm ra tốt nhất lựa chọn. Nghiêm Cảnh Thần làm như không nghe được mộ ca những lời này, trực tiếp đi lên trước, duỗi tay sờ lên mộ ca miệng vết thương, ta giúp ngươi nhìn xem thương thế của ngươi. Mộ ca trầm ngưng một hồi, theo sau từ túi trữ vật lấy ra một lọ cầm máu tán đưa cho Nghiêm Cảnh Thần. Giúp ta đem quần áo xé mở, vải lên cái này. Nàng phóng Nghiêm Cảnh Thần ra tới mục đích đúng là giúp nàng thượng dược. Tiếp theo mộ ca trong tay thuốc trị thương, Nghiêm Cảnh Thần tay không khỏi mà buộc chặt, theo sau duỗi tay, động tác cẩn thận ở mộ ca ngực phải tiến lên sau bị thương vị trí đều gấp vải lên thuốc bột. Tại thượng dược thời điểm, mộ ca mày ninh đến gắt gao, tựa hồ ở ẩn nhẫn. Ở thượng xong dược sau, Nghiêm Cảnh Thần nhìn mộ ca trắng bệch khóe môi, theo sau trực tiếp duỗi tay đem mộ ca ôm lên. Ngươi, mộ ca bị Nghiêm Cảnh Thần động tác cấp hoảng sợ, theo sau không khỏi mà duỗi tay bắt được Nghiêm Cảnh Thần trên người quần áo. Ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, có chuyện gì, tỉnh lại lại nói. Nghiêm Cảnh Thần thanh lãnh thanh âm từ trong miệng nói ra, mang theo không dung người cãi lại kiên trì. Mộ ca khóe miệng hơi nhấp, nhìn Nghiêm Cảnh Thần tuấn mỹ gương mặt, trong mắt nhiều vài tia khác thường. Ở Nghiêm Cảnh Thần ôm nàng thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ ân ổn cảm giác ở trong lòng thổi quét. Nghiêm Cảnh Thần đem mộ ca đặt ở trên giường sau, thấp giọng nói, ngủ đi, nằm ở trên giường. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần nhìn chằm chằm chính mình hình ảnh, không biết vì sao, trong lòng có một loại dị thường biệt nữ cảm giác. Vì tránh cho loại này thình lình xảy ra cảm giác, mộ ca lựa chọn nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt lúc sau một hồi, thật đúng là cứ như vậy hôn hôn chầm chầm mà đã ngủ. Mà Nghiêm Cảnh Thần ở cảm giác được mộ ca trên người vững vàng tiếng hít thở khi, duỗi tay sờ lên mộ ca mặt, sau đó thấp thấp mà thở dài một hơi. Hắn không muốn bị mộ ca hộ ở cánh chim dưới, nhưng mỗi một lần che chở người của hắn đều là nàng. Khi nào mới có thể đến phiên hắn bảo hộ nàng một hồi? Nghiêm Cảnh Thần cứ như vậy lặng lặng mà nhìn mộ ca. Một đêm qua đi, mộ ca tỉnh lại, trợn mắt khai, liền đối tượng Nghiêm Cảnh Thần kia tự mang theo không biết tên tình tố ánh mắt. Hắn như vậy nhìn chính mình bao lâu? Một đêm sao? Mộ ca ở trong lòng hỏi chính mình, mạc danh mà cảm thấy có chút quái dị. Đúng lúc này, một chương âm dương đưa tin phù lại một lần dừng ở hai người trước mặt, làm mộ ca tâm tình tức khắc thiếu vài phần xấu hổ. Ngay sau đó, đưa tin phù truyền đến Cổ Thu một câu, mộ ca, từ lão đã chết. Cổ Thu hỏi thời điểm, thần sắc có chút kỳ quái. Lúc này mới chuẩn bị vừa mới điều tra từ lão, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền truyền đến từ lão ngộ hại tin tức. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, bị cho rằng là phía sau màn độc thủ người cứ như vậy đã chết. quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, Cổ Thu cũng có chút hoài nghi lên. Không phải là bọn họ tưởng sai rồi đi. Nghe Cổ Thu nói, Mộ Ca lập tức trả lời. Từ lão trên người bám vào người thật là một cái quỷ thân. Tối hôm qua hắn đã tới quỷ giới. Hơn nữa đuổi theo ta cùng sư huynh. Mộ Ca lập tức đem tối hôm qua sự tình thuật lại một lần. Nói xong lúc sau, tiếp tục nói, hắn mục tiêu là Nghiêm sư huynh. Ta tưởng Nghiêm sư huynh ở hắn thông qua thông đạo đi trước thượng giới trong quá trình khả năng có cái gì quan trọng tác dụng. Nghiêm cảnh thần nghe Mộ Ca nói, hướng tới Mộ Ca nhìn thoáng qua. Đây là nàng đem chính mình thu hồi nguyên nhân. Có lẽ, chính như Mộ Ca theo như lời, đây là lúc ấy dưới tình huống lựa chọn tốt nhất. Các ngươi không thế nào đi. Cổ Thu vội vàng lo lắng hỏi. Ta bị một ít vết thương nhẹ. Bất quá không có gì trở ngại. Mộ Ca không nghĩ Cổ Thu lo lắng. Chỉ là nói đơn giản nói. Thông tin phù một khắc đầu Cổ Thu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau cường điệu nói, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tết Trung Nguyên kia một ngày, ta sẽ tìm được quỷ môn vị trí đi tiếp ứng các ngươi. Ân, Mộ Ca đáp. Bất quá nàng cũng minh bạch này hết thảy tiền đề là nàng có thể bình yên vô sự rời đi quỷ giới. Ở quỷ giới bên trong, nàng có vị này trấn cô hồn trấn trưởng bảo hộ. Nàng xác không cần nhọc lòng, nhưng là nàng sợ nhất vẫn là Từ lão sẽ ở quỷ môn bên kia chờ bọn họ. Quỷ thần lực lượng nàng đã kiến thức qua, nàng không thể không cảnh giác. Theo sau lại hàn huyên một hồi nhân gian cụ thể sự tình lúc sau, thông tin phù lại một lần gián đoạn. Lúc này Cổ Thu nhịn không được chụp một chút chính mình đầu. Hắn đều mau đã quên hỏi Mộ Ca rốt cuộc là dùng cái gì tới đạt được quỷ thần che chở. Tính, về sau rồi nói sau. Mà bên này, sau khi kết thúc, Nghiêm cảnh thần nhìn Mộ Ca liền bắt đầu nói. Ngươi còn muốn đem ta thu vào phù nội sao? Nghiêm cảnh thần đã từ Mộ Ca đôi câu vài lời bên trong minh bạch Mộ Ca tính toán. Mộ Ca nghe vậy, gật gật đầu, tình huống hiện tại hạ, ta an toàn, ngươi an toàn, ta còn có quỷ thần bảo hộ. Ngươi nếu tiến vào thu hồn phù chung, tác lớn nhất trình độ bảo đảm an toàn của ngươi, đây là Mộ Ca lý trí ý tưởng. Tuy rằng nàng minh bạch loại cảm giác này đối Nghiêm sư huynh tới nói rất khó chịu. Bởi vì hắn trước nay đều không phải cái loại này sẽ trốn tránh ở người khác cánh chim dưới người. Nếu là ngươi yêu cầu nói, ta nguyện ý. Ở Mộ Ca suy xét hẳn là như thế nào lại khuyên bảo Nghiêm cảnh thần thời điểm, Nghiêm cảnh thần đột nhiên mở miệng nói. Mộ Ca kinh ngạc mà nhìn Nghiêm cảnh thần, trong lòng đột nhiên có căn huyền động. Bất quá thực mau mà nàng liền đem này mặt cảm xúc đè ép đi xuống, buông xuống mi mắt, khẽ lên tiếng, theo sau lấy ra thu hồn phù. Hiện tại nên đi vào, ta không ở nhật tử ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính ngươi. Nghiêm cảnh thần đối với Mộ Ca nói, ngữ khí chân thành tha thiết. Mộ Ca, vì cái gì lời này nói cùng sinh ly tử biệt giống nhau? Mạc danh, Mộ Ca ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Ân toàn thời điểm, ta sẽ thả ngươi ra tới hít thở không khí. Nói xong câu đó lúc sau, Mộ Ca niệm chú ngữ liền đem Nghiêm cảnh thần cấp thu đi vào. Thu hảo lúc sau, Mộ Ca đem tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Lúc này, trời đã sáng, nghĩ, Mộ Ca từ trên giường bò lên, cúi đầu ngắm liếc mắt một cái chính mình miệng vết thương. Lúc này đã ngừng huyết, tu dưỡng hai ngày hẳn là có thể đóng vảy. Theo sau đem chính mình trên người quần áo rút đi lúc sau, Mộ Ca cầm một kiện quần áo mới mặc vào. Sau đó lúc này mới đi ra phòng. Mới vừa đi ra, Mộ Ca liền thấy được ở trong viện phẩm trà Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, mà hắn trước mặt quỳ một con quỷ. Mộ Ca liếc mắt một cái liền nhận ra tới dữ tợn quỷ, cũng chính là Lôi Quỷ Vương tối hôm qua theo như lời dữ tợn hộ pháp, chính là cái này quỷ cùng Từ lão hợp tác. Dữ tợn quỷ có thể ở ban ngày xuất hiện, là ác quỷ trung ác quỷ, thân cường thể tráng, bộ mặt dữ tợn, trong miệng chiều dài răng nanh, rộng khẩu mắt to, trên đầu còn trường giã thú giống nhau rác, chạy tốc độ bay nhanh mau, có được thật lớn lực lượng. Người cùng động vật huyết cùng thịt là hắn yêu nhất. Phân loại chung có xích mặt quỷ cùng thanh mặt quỷ hai loại, mà trước mắt này chỉ quỷ chính là thanh mặt quỷ. Lúc này này dữ tợn quỷ vương chính đau khổ mà quỳ gối Trấn Trưởng trước mặt cầu xin. Trấn Trưởng, ta chỉ là bị người ngoài che giấu mà thôi, hy vọng Trấn Trưởng xem ở ta mấy năm nay càng vất vả công lao càng lớn phân thượng, tha thuộc hạ đi. Ở bên ngoài cao cao tại thượng dữ tợn quỷ vương ở Trấn Trưởng cái này quỷ thần trước mặt mất đi chính mình sắc bén móng vuốt. Đặc biệt là hắn biết Lôi Quỷ Vương bị Trấn Trưởng diệt lúc sau, hắn liền biết Trấn Trưởng chưa từng có đưa bọn họ xem ở trong mắt, trừ phi bọn họ thăng cấp vì quỷ thần. Ngươi biết kia quỷ thần là cái gì thân phận? Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là thu hắn một số tiền, hắn nói chỉ cần dựa theo hắn ý tứ đi làm là được, không cần ta làm cái gì đặc thù ân bài. Ta không nghĩ tới hắn sẽ là một cái quỷ thần. Dữ tợn quỷ tiếp tục nói, cuống quýt mà muốn chạy thoát chính mình chịu tội. Nếu không biết nói, ngươi cũng không có lưu lại tất yếu. Lấy quyền mưu tư, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là Trấn Cô Hồn hộ pháp. Trấn Trưởng nói. Ngay sau đó, như là từ dữ tợn quỷ trên người lập tức trừ trộ một cái lệnh bài. Tức khắc chi gian, dữ tợn quỷ diện như màu xám. Xong rồi, mấy trăm năm hưu sinh dưỡng tính, mưu lợi mới có hôm nay thành tựu. Lại nhân một lần lòng tham mà hủy hoại. Sớm biết rằng, chính là trên đời này không có cái gọi là sớm biết rằng. Ở cái này lệch bài lúc sau, dữ tợn quỷ trên người âm sát khí bắt đầu từ trên người sói mòn. Cuối cùng, chỉ là một cái vô cùng đơn giản hồn thể. Mộ Ca nhớ rõ loại trạng thái này. Đây là lệ quỷ, ánh mắt hơi ám. Mộ Ca có chút khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng cũng là nhất chiêu. Một cái quỷ thần ngay ngắn có thể đem một cái quỷ vương biến thành lệ quỷ. Mộ Ca tức khắc có chút minh bạch, vì cái gì một cái quỷ thần có thể khởi động một cái trấn, mấy cái quỷ thần có thể khởi động một cả tòa thành thị. Cái kia dữ tợn quỷ đang xem đến chính mình tu vi biến thành lệ quỷ lúc sau, thần sắc toàn là không thể tin tưởng. Nhìn Trấn Trưởng liếc mắt một cái, lại là nói cái gì cũng không dám nói. Ngay sau đó, cúi đầu chậm rãi đẩy đi xuống. Chỉ là Mộ Ca tinh tướng nhìn, ở lui xuống đi thời điểm, đối phương toàn bộ hồn thể đều là run rẩy. Đó là một loại phẫn nộ đến mức tận cùng, lại sợ hãi đến mức tận cùng biểu hiện. Vị này quỷ thần thật đúng là chính là đủ mang người. Trên thực tế, nàng không cho rằng loại này thủ đoạn sẽ so trực tiếp làm đối phương tới hồn phi phách tán hảo. Ít nhất, từ tối hôm qua vị kia Lôi Quỷ Vương tiến đến mật báo tới xem, vị này dữ tợn quỷ chỉ sợ tại đây Trấn Cô Hồn cũng có không ít kẻ thù. Từ cao cao tại thượng cao thủ biến thành tầng dưới chót tồn tại, trung gian nguy hiểm có thể nghĩ. Liền nghĩ đến thời điểm Cô Hồn trận Trấn Trưởng thanh âm đột nhiên truyền tới Mộ Ca trong tai, Mộ tiểu thư, nghe được thanh âm, Mộ Ca thu hồi suy nghĩ, chậm rãi đi tới vị này trấn trưởng trước mặt, thấp giọng nói, ta còn có mấy cái đồng bạn ở cô hồn trong trận. Kế tiếp hành trình có ngài ở, ta theo chân bọn họ giao dịch liền có thể dừng ở đây. Mộ Ca không cho rằng trước mắt vị này trấn trưởng nguyện ý cùng những cái đó quỷ đồng hành. Nếu như vậy, nàng vẫn là xử lý trước. Nghe vậy, trấn cô hồn trấn trưởng đem chính mình trong tay lệnh bài ném cho Mộ Ca. Có cái này lệnh bài có thể tự do xuất nhập ta nơi này. Ngươi đi làm việc, đi. Mộ Ca tiếp khởi lệnh bài, nói tạ lúc sau, liền rời đi trấn trưởng phủ để xử lý tốt một sừng thú vương một đám quỷ. Hơn nữa cầm một bộ phận lá bùa cho bọn hắn lúc sau. Mộ Ca liền hướng trấn trưởng phủ đệ mà đi. Dọc theo đường đi, không có đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Ngược lại là có chút quỷ ở cảm giác được Mộ Ca hơi thở lúc sau thoát được rất xa. Điểm này làm Mộ Ca cảm giác được ngoài ý muốn. Theo sau liền suy đoán chính mình trong tay lệnh bài chỉ sợ có cái gì. Trở lại trong phòng thời điểm, trấn trưởng như cũ ở tại ban đầu địa phương. Mộ Ca cảm tạ lúc sau, đem trong tay lệnh bài đệ hướng trấn trưởng. Trấn trưởng nhìn thoáng qua Mộ Ca sau, không nhanh không chậm nói, ngươi cầm đi, có cái này nói, ít nhất quỷ thần dưới người không dám làm khó dễ ngươi. Nhưng thật ra làm ta bớt lo. Mộ Ca ban đầu nghi hoặc được đến hiểu biết đáp. Nhìn trấn trưởng nói, cảm ơn, ta đây về trước phòng nghiên cứu dưỡng hồn phù, ân được đến đáp án lúc sau. Mộ Ca xoay người rời đi. Đúng lúc này, vị này trấn cô hồn trấn trưởng đột nhiên nói, ngươi là người yêu cầu ta cho ngươi chuẩn bị đồ ăn sao? Mộ Ca ngoài ý muốn với đối phương nói, theo sau nói, ta đã chuẩn bị cũng đủ làm ta ăn thượng 2 tháng đồ ăn. Liền không nhọc trấn trưởng lo lắng đối với Mộ Ca trả lời. Trấn cô hồn trấn trưởng không chút để ý mà ứng một câu. Thấy thế, Mộ Ca tiếp tục hướng tới chính mình phòng đi đến. Vào cửa thời điểm nhịn không được thở nhẹ một hơi. Đối mặt vị này trấn cô hồn trấn trưởng áp lực thật sự là quá lớn. Thời thời khắc khắc đến dẫn theo chính mình một lòng. Theo sau, đi đến một bên cạnh bàn ngồi xuống. Lấy ra túi trữ vật trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn. Ăn qua lúc sau, liền lấy ra vẽ bùa công cụ tới vẽ bùa. Đương nhiên, nàng họa cũng không phải dưỡng hồn phù, mà là mặt khác bình thường lá bùa, đặc biệt là sa độn phù. Tối hôm qua vì thoát đi từ lão đuổi giết, nàng đã dùng không ít, tự nhiên yêu cầu bổ sung. Càng quan trọng là, nàng đột nhiên cảm thấy, loại này lá bùa ở thời điểm mấu chốt chính là chạy trốn thần khí. Cứ như vậy, 2 ngày sau, trừ phi tất yếu ra cửa, mặt khác thời điểm Mộ Ca đều tránh ở chính mình trong phòng vẽ bùa. Trấn cô hồn trấn trưởng chưa bao giờ tới đi tìm nàng. Tới rồi ngày thứ 3 sáng sớm, Mộ Ca lại một lần lấy ra hoàng phiếu giấy, chu sa, bút, chờ chuẩn bị công cụ, niệm xong sắc tùy chú, sắc nghiên chú, sắc bút chú, sắc mặc chú, sắc giấy chú lúc sau. Mộ Ca nghiêm túc cầm lấy bút, thả lỏng tâm thân, đem chính mình sở hữu lực chú ý đều ngưng ở đầu bút lông thượng. Vận khí niệm chú, bắt đầu họa khởi dưỡng hồn phù. Toàn bộ quá trình, không có bất luận cái gì gián đoạn. Một bút A thành, liền ở Mộ Ca chuẩn bị kết sắt hoàn thành này lá bùa thời điểm. Đột nhiên, 4 phương 8 hướng âm sát khí tự hướng cái này phương hướng ngưng tụ mà đến. Một lát, liền nhảy vào Mộ Ca phòng. Sau đó trực tiếp dẫn đường vào Mộ Ca trong tay dưỡng hồn phù thượng. bởi vì toàn bộ phòng nội âm sát khí ngưng tụ. Mộ ca trong túi gương đồng làm như chảo chuẩn cơ hội, cũng ở tham lam hấp thu. Lúc này, ngoài phòng trấn cô hồn trấn trưởng cảm giác được chính mình phòng kích động âm sát khí. Trong mắt hiện lên một tia khác thường, thực mau liền tới rồi mộ ca phòng ở ngoại, cảm giác được phòng trong no đủ âm sát khí hơi thở. Ánh mắt híp lại, thật sự làm nàng thành công. Lúc này mộ ca vẫn chưa chú ý tới ngoài phòng động tĩnh, mà là hết sức chăm chú mà nhìn chính mình trong tay lá bùa. Nhìn lá bùa thượng bắt đầu họa chu sa phù văn lúc này từ đầu đi xuống, bắt đầu chậm rãi biến hắc. Mộ ca biết, chờ đến toàn bộ đều biến thành màu đen thời điểm, có lẽ này mau dưỡng hồn phù liền thành, cũng là đến cuối cùng thời khắc. Mộ ca càng là không dám thiếu cảnh giác, tết sát thời cơ thập phần mấu chốt. Nếu là quá sớm, có lẽ cái này dưỡng hồn phù hiệu quả sẽ đại suy giảm. Nếu là quá muộn, có lẽ cái này dưỡng hồn phù sẽ nhân gánh vác vượt qua bản thân âm sát khí mà hủy hoại. Mộ ca giờ khắc này liền hô hấp đều ngừng lại rồi cũng không quá. Cứ như vậy, ở phù văn màu đen đến cuối cùng một cái bộ phận thời điểm, mộ ca niệm nổi lên kết giáp chú ngữ, lại niệm xong lúc sau, phù văn thượng phát ra quang mang, từ đầu tới đuôi dựa theo trình tự sáng một lần sau, lá bùa rốt cuộc thành. Mộ ca cầm lá bùa, đều có thể cảm giác được từ phía trên truyền đến cái loại này uy hiếp. Ở lá bùa hấp thu xong lúc sau, mộ ca trong túi gương đồng cuối cùng lại nhảy ra tới. Sau đó tận tình mà đem nhà ở nội dư lại âm sát khí đều cấp hấp thu. Cuối cùng hút không còn một mảnh lúc sau, liền trực tiếp rơi xuống mộ ca trên tay. Mộ ca sờ gương đồng, theo sau đem gương đồng thu lên. Cuối cùng lại tiếp tục nhìn trong tay lá bùa. Mộ ca nhìn đến quá nguyên bản màu đỏ phù văn, nhìn đến quá biến thành kim sắc phù văn, nhưng này màu đen tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn đến. Này dưỡng hồn phù quả thực không bình thường. Mộ tiểu thư, ta có thể tiến vào sao? Lúc này trấn cô hồn trấn trưởng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Mộ ca tâm thần vừa động, thở nhẹ một hơi lúc sau, liền lập tức tiến đến mở cửa. Trấn trưởng, mời vào. Mộ ca đối với người tới nói, trong lòng đột nhiên nhiều một tia gấp gáp cả mà ni toàn bộ trong quá trình nhất mấu chốt một bước liền phải đã đến. Nhìn bình tĩnh mộ ca, trấn cô hồn trấn trưởng mở miệng nói thẳng, ngươi họa dưỡng hồn phù thành công. Ta không biết thành công không thành công, trấn trưởng ngươi có thể tự mình nghiệm chứng một chút, nói. Mộ ca không có chút nào do dự mà đem chính mình dưỡng hồn phù cấp đưa qua. Trấn cô hồn trấn trưởng ở tiếp nhận lúc sau, nhìn thoáng qua màu đen phù văn, cũng đã gật đầu nói, thật là trương thành công dưỡng hồn phù. Nghe được lời này, mộ ca vội vàng hỏi, ta có thể hỏi, dưỡng hồn phù vì cái gì sẽ là màu đen sao? Ta phía trước họa lá bùa đều là kim sắc hoặc là màu đỏ, mộ ca hỏi như vậy. Trừ bỏ muốn biết màu đen phù văn nội hàm ở ngoài, dư lại một cái mục đích chính là muốn nói cho trước mắt trấn cô hồn trấn trưởng, nàng trước kia chưa bao giờ họa thành công quá dưỡng hồn phù. Tin hay không là đối phương sự, nhưng điểm này mộ ca cần thiết muốn nói rõ. Nghe được mộ ca nói, trấn cô hồn trấn trưởng ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, theo sau nói, chỉ có ba cấp trở lên dưỡng hồn phù nhan sắc mới có thể là màu đen, mà qua đi vài trăm năm chưa bao giờ có quỷ gặp qua màu đen dưỡng hồn phù. Ngươi này trương lá bùa lấy đi ra ngoài, chỉ sợ toàn quỷ giới quỷ thần đều sẽ tới tìm ngươi. Nghe được lời này, Mộ Ca tâm thần không khỏi run lên. Nếu là Trấn cô hồn trấn trưởng nói chính là thật sự, chỉ sợ tin tức truyền ra đi lúc sau, nàng chỉ sợ cũng đừng nghĩ từ quỷ giới bình yên đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ chỉ biết lưu lại nàng, khống chế nàng giúp bọn hắn vẽ bùa. Nghĩ, Mộ Ca nhìn Trấn cô hồn trấn trưởng nói, kia trấn trưởng sẽ đem tin tức này truyền ra đi sao? Ta là cái tuân thủ hứa hẹn quỷ. Trấn cô hồn trấn trưởng nhìn thoáng qua Mộ Ca nói, huống chi ta còn cần ngươi trong tay dẫn lôi phù, có càng nhiều bảo mật thủ đoạn, đối ta càng có lợi. Nghe Trấn cô hồn trấn trưởng nói, Mộ Ca trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt vị này quỷ thần căn bản là không cần lừa gạt nàng. Này một quan, cũng coi như là đi qua. Chỉ cần không biết dưỡng hồn phù là nàng họa, ngày sau nàng chỉ dùng dưỡng hồn phù trao đổi thông quan bài thời điểm, cũng có đục nước béo cò cơ hội. Mộ Ca cảm tạ trấn trưởng. Nếu là có cơ hội, ta sẽ vì ngươi nhiều chuẩn bị dẫn lôi phù, Mộ Ca hứa hẹn nói. Đồng dạng cũng là vì cấp trước mắt vị này trấn trưởng chỗ tốt, ta từ chối thì bất kính. Trấn cô hồn trấn trưởng biết nghe lời phải nhận lấy, đưa tới cửa tới chỗ tốt, không thu bạch không thu. Hơn nữa, hắn nhận lấy, đối phương cũng tâm ân không phải. Đối với trước mắt vị này Mộ Ca, Trấn cô hồn trấn trưởng trong lòng thưởng thức chi y càng thêm nồng hậu. Dài dòng năm tháng quá mức nhàm chán, gặp được một cái thú vị người tự nhiên là hảo hảo quan sát quan sát. Theo sau, Trấn cô hồn trấn trưởng tiếp tục nói, ngươi nếu hoàn thành yêu cầu của ta, như vậy ta có thể mang ngươi đi trấn Mỹ Ngọc. Ngươi tưởng khi nào ta trong phủ có truyền tống trận, thực mau là có thể đến. Nghe vậy, Mộ Ca tâm niệm vừa động. Nếu là dựa theo nàng ban đầu tốc độ, đại khái muốn 10 ngày tả hữu mới có thể đến trấn Mỹ Ngọc. Vừa lúc theo kịp, hiện tại nhiều một cái truyền tống trận, còn có 10 ngày thời gian. Tâm niệm vừa động, Mộ Ca trong lòng đã có một cái lớn mật quyết định. Nhìn trấn cô hồn trấn trưởng nói, trấn trưởng, ta có cái không thỉnh chi thỉnh, đi trấn Mỹ Ngọc đấu giá hội cùng giao dịch hội. Nàng mục đích bất quá là vì tìm được có thể dùng để trao đổi thông quan bài đồ vật. Nếu là không thể nói, nàng còn cần đi núi U Minh tìm kiếm U Minh Thảo dùng để trao đổi. Nếu là có thể tại đây vị quỷ thần dưới sự trợ giúp bắt được U Minh Thảo, như vậy bắt được một cái thông quan bài liền không phải vấn đề. Đến nỗi nghiêm cảnh thần, nàng đã nghĩ tới trực tiếp đem hắn đặt ở thu hồn phù chung mang đi. Như vậy yêu cầu cũng chỉ có một cái thông quan bài. Như vậy không thể nghi ngờ như vậy nhiều. Đồng thời, vị này trấn cô hồn trấn trưởng là quỷ thần, có lẽ hắn có thể biết được núi U Minh vị kia quỷ thần cụ mà. Mặc kệ đối phương đáp ứng không đáp ứng, nàng hỏi trước quá lại nói. Nói đi, ta yêu cầu ở núi U Minh tìm kiếm U Minh Thảo, hy vọng ngươi có thể giúp ta một phen. Ngươi chỉ cần bảo đảm ta không có sinh mệnh chi nguy, dư lại ta đều sẽ chính mình tới. Mộ Ca nói thẳng nói, ngươi muốn U Minh Thảo là vì thông quan bài rời đi quỷ giới. Ân, nếu ngươi muốn hà tất như vậy phiền toái, ta trực tiếp mang ngươi đi thành vãng sinh đoạt một cái liền hảo. Trấn cô hồn trấn trưởng không chút để ý đề nghị nói, trấn trưởng nói đùa, nếu là bị điều tra ra, ta chỉ sợ cũng rốt cuộc ra không được quỷ giới. Ta không nghĩ mạo hiểm như vậy, cũng không nghĩ muốn liên lụy vô tội. Mộ Ca nghiêm túc trả lời, thần sắc bên trong nhìn không ra một chút ít động dung. Ngươi phải biết rằng, U Minh Thảo cũng chưa chắc có thể đổi thông quan bài. Ta chỉ cầu không thẹn với tâm ân y, Mộ ca. Kiên định nói, nhìn như vậy Mộ ca. Trấn cô hồn trấn trưởng ánh mắt có chút kỳ dị. Theo sau nói, nếu ngươi yêu cầu, ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Theo sau, Trấn cô hồn trấn trưởng liền mang theo Mộ ca đi trước một gian phòng. Ở cái kia trong phòng, Mộ ca thấy được vừa tới quỷ giới khi chỗ đã thấy cái kia truyền tống trận. Chạm đi lên lúc sau, Trấn cô hồn trấn trưởng bắt đầu bày biện kia cục đá. Bày biện xong lúc sau, mâm tròn thượng tản mát ra thật lớn ánh sáng. Không gian có một loại vặn vẹo cảm, làm người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chờ loại cảm giác này dừng lại lúc sau, Mộ ca liền cảm giác được một loại miêu tả sinh động, ghê tởm cả mani. Chờ Mộ ca đem loại cảm giác này ấp xuống đi lúc sau, Trấn cô hồn trấn trưởng mới bừng tỉnh đại ngộ nói một câu. Ta đã quên, lấy ngươi tu vi chỉ sợ sẽ có chút khó chịu, Mộ ca. Không phải có chút khó chịu, thị phi giống nhau khó chịu. Theo sau, Mộ ca khóe miệng nhẹ xả nói. Không có việc gì, trấn trưởng không cần nhân nhượng ta. Trấn cô hồn trấn trưởng nghe vậy, nhướng mày sau liền không nói cái gì nữa. Chờ hoàn toàn không có việc gì lúc sau, Mộ ca lúc này mới chú ý nổi lên chính mình vị trí. Rõ ràng cũng là ở một gian phòng nổi. Nơi này chính là thành U Minh địa bàn sao? Theo sau, Trấn cô hồn trấn trưởng ở phía trước đi đầu đi. Mộ ca gắt gao mà đi theo đối phương phía sau, giống như là một người vạn bối giống nhau. Ra phòng sau, môn chỗ khẩu liền có hai chỉ quỷ đối với Mộ ca cùng Trấn cô hồn trấn trưởng hành lễ. Mộ ca chú ý một chút, thình lình phát hiện này thủ vệ hai chỉ quỷ thế nhưng là quỷ linh. Lại đi theo Trấn cô hồn trấn trưởng đi đến trên đường phố thời điểm, Mộ ca hoàn toàn mà bị thành U Minh tình huống cấp kinh tới rồi. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được chính là quỷ vương. Có lẽ cũng là vì thành U Minh tự do trình độ tương đối cao, sở hữu rất nhiều cao thủ đều nguyện ý tới nơi này. Nàng vẫn là sai đánh giá thành U Minh tình huống. Nếu là nàng cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người, thật đúng là rất khó ở thành U Minh trung lập đủ. Khó trách Trần Lão sẽ nói vậy, ở bọn họ đi thời điểm sẽ lộ ra như vậy ánh mắt. Hiện tại xem ra, đảo thật là nàng vận khí tốt. Dựa theo hiện đại nói, chính là bắt được một cái đại thô chân, liền tỷ như thủ hiện tại. Bởi vì Trấn cô hồn trấn trưởng kia chuyên trúc với quỷ thần uy áp, trên đường một ít quỷ đều là sôi nổi né tránh. Bất quá đồng thời cũng mang lên một tia tò mò. Quỷ thần luôn luôn là thần long không thấy đuôi nhân vật, như thế nào sẽ đột nhiên nghênh ngang xuất hiện? Mà ở một hàng quỷ tướng tin tức truyền khắp thời điểm, Mộ ca cùng Trấn cô hồn trấn trưởng đã đi tới núi U Minh chân núi. Lúc này, chung quanh cũng có một ít quỷ kết bè kết đội vào núi. Mỗi cái đội ngũ chung ít nhất đều có hai cái quỷ vương. Nhìn thoáng qua Trấn cô hồn trấn trưởng, bọn họ tầm mắt đều sôi nổi né tránh. Cũng không có một người dám lên tiếng đến gần. Đi thôi. Đột nhiên, Trấn cô hồn trấn trưởng dẫn theo Mộ ca thân mình, giây lát liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn hai người biến mất, dư lại quỷ nhóm mới bắt đầu nghị luận lên. Quỷ thần quả nhiên là quỷ thần, đứng ở nơi đó đều cho chúng ta một loại cảm giác áp bách. Không biết hắn tới này núi U Minh làm cái gì, không thấy được hắn bên người còn mang theo một cái tiểu cô nương sao? Đại khái là hậu bối gì đó, đợi lát nữa hôm nay tất cả mọi người đều chú ý điểm. Ngàn vạn chớ chọc bọn họ. Nếu không nhân ra nhất chiêu liền đem chúng ta toàn diệt, biết, biết, mà này đó nghị luận thanh, Mộ Ca chú định là nghe không được. Ở nàng hoàn hồn thời điểm, nàng người đã tới rồi một cái xa lạ địa phương. Nơi này là, nơi nào? Mộ Ca cẩn thận hỏi. Ở chỗ này, nàng liền cảm giác được nguy hiểm. Giống như là có cái gì ở chung quanh nhìn trộm nàng, dường như phía trước chính là ngươi muốn U Minh Thảo. Bất quá nơi này có nó cộng sinh quỷ thú, ngươi chỉ có giết nó ngươi mới có thể được đến U Minh Thảo. Ta đợi lát nữa sẽ ẩn nấp ta tin tức, trừ phi ngươi sắp chết, bằng không ta sẽ không ra tới. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Trấn cô hồn trấn trưởng nói xong câu đó sau, cả người hóa thành một đoàn xương đen, theo sau trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà Mộ Ca sớm đã không có quan sát hắn đi chỗ nào ý tưởng. Trước tiên trong tay cũng đã cầm không ít lá bùa, dụng tâm cảm giác chung quanh động tĩnh. Đúng lúc này, tựa hồ là cảm giác được hơi thở nguy hiểm không ở, không đem Mộ Ca để vào mắt, quỷ thú công khai xuất hiện. Khổng lồ thân mình, thật lớn đầu, còn giống như sắc bén móng vuốt, trong mắt còn phiếm thấm người màu xanh biếc u quang. Nhìn trước mắt này chỉ cự thú, Mộ Ca tâm thần dùng mình. Thế nhưng là áp dữ, áp dữ là một loại ăn thú. Chạy vội nhanh chóng, ở nhân gian cũng có tương quan truyền thuyết, mà về áp giữ ngoại hình có rất nhiều loại cách nói. Tỉ như người mặt long thân, lớn nhỏ cùng ly giống nhau, cũng có nói là người mặt ngưu thân mã chân, hoặc là nói long đầu hổ thân cự thú. Ở Mộ Ca ở thành Âm Dương thời điểm, cũng từ tư liệu nhìn thấy loại này quỷ thú. Áp giữ làm quỷ thú lúc sau, còn lại là lấy quỷ vì thực, suốt quỷ nhập thần, nơi đi đến, sẽ có vô số quỷ biến mất, vẫn luôn là các đại thành trấn truy nã quỷ thú. Ai có thể nghĩ đến, liền tại đây núi U Minh trung thế nhưng sẽ có một con áp giữ quỷ thú, làm thượng cổ trong truyền thuyết thú loại, đủ để chứng minh này lợi hại. Mà lúc này, chỉ là một cái đối mặt, Mộ Ca đều cảm giác chính mình hơi thở tựa hồ bị trước mắt áp giữ tỏa định, bị áp chế căn bản là vô pháp nhúc nhích, đầu ong một chút. Ngay sau đó, Mộ Ca hao hết cả người sức lực, ngạnh sinh sinh mà làm chính mình hoạt động một bước. Này một bước hoạt động lúc sau, tựa hồ lập tức liền có thoát đi khe hở. Mộ Ca trong tay đã lấy ra nguyên độn phù cùng công kích lá bùa. Công kích lá bùa mấy chục chương hướng tới áp giữ mà đi. Mà ra độn phù còn lại là mang theo nàng hướng tới U Minh Thảo vị trí mà đi. Một phen, Mộ Ca bắt được mấy chỉ U Minh Thảo, nhanh chóng ném vào chính mình túi trữ vật, sau đó tiếp tục chạy trốn. Nàng biết chính mình đánh không lại kia áp giữ quỷ thú, như vậy nàng chỉ có sấn này chưa chuẩn bị thời điểm bắt được U Minh Thảo. Sau đó một chữ chạy, Mộ Ca động tác hiển nhiên làm áp giữ quỷ thú sinh khí, mang theo thật lớn tiếng gầm rú. Áp giữ quỷ thú há to miệng, bên trong có cổ thật lớn hấp lực hướng tới Mộ Ca mà đi. Mộ Ca thân mình bị này cổ hấp lực một hút, tức khắc chiều sau lùi lại mà đi. Nguy hiểm, tác giả có lời muốn nói. Ta hai ngày này sẽ mau chóng điều chỉnh trở về. Moa moa, hết chương.